Konoha Chi Quang, chương 176, ta nghĩ đến chuyện cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danzo cách làm cũng xác thực đưa đến hiệu quả yếu như hắn muốn đem Soseki giao cho Sa ẩn, để Soseki lấy cái chết tạ tội lời nói, này ở đây thượng nhẫn đương nhiên sẽ không đồng ý, bọn họ không có khả năng nhìn lấy Danzo tại chiến tranh thời kỳ mấu chốt tự đoạn tay chân nhưng nếu như chỉ là nói xin lỗi lời nói, này tựa hồ liền không phải là không thể được tiếp nhận. Người trẻ tuổi nha, thụ điểm ngăn trở thu liễm lại phong mang cũng tốt. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một chàng thốt lên âm thanh. Soseki thượng nhẫn, ngươi bây giờ không thể đi vào, bên trong tại lái lên nhẫn hội nghị. Không có việc gì, ta cũng là thượng nhẫn, tới tham gia thượng nhẫn hội nghị là chuyện đương nhiên. Có thể bên cạnh ngươi. Lời còn chưa dứt, Soseki cùng Pakura liền vén rèm cửa lên sóng vai đi tới. Nhìn thấy đi theo Soseki bên người. Người không có phận sự, Aburame Ryuma vỗ bàn một cái đứng lên. Shimizu Soseki, người quả nhiên càng ngày càng hồ nháo, cũng dám đem ngoại nhân mang đến thượng nhẫn hội nghị. Pakura đặc sứ cũng không tính toán ngoại nhân, Soseki cười nói, hoặc là nói, chúng ta rất nhanh chính là mình người. Pakura, không ít hơn nhẫn kinh hãi nói, được xưng Sa ẩn anh hùng trước độn Pakura. Gặp ánh mắt mọi người quang tới, Pakura lạc lạc đại phương gật gật đầu. Ta lần này đến cũng là đại biểu Sa ẩn trao đổi chính thức xuất binh hợp tác chi tiết. Xuất binh hợp tác, mọi người có chút hoang mang, Danzo trưởng lão không phải nói đàm phán vỡ tan sao. Aburame Ryuma rất nhanh liền kịp phản ứng, không hổ là Danzo đại nhân, loại tình huống này cũng có thể thúc đẩy song phương hợp tác. Danzo ta kẻ ủng hộ cũng là nhao nhao vuốt mông ngựa. Nguyên lai cái này cũng tại Danzo đại nhân nằm trong tính toán. Làm cho Sa ẩn xuất binh Danzo đại nhân, không hề nghi ngờ là Konoha anh hùng. Danzo làm theo là có chút mờ mịt, Rasa tên kia không có nâng lên hợp tác A quảng cáo. Chẳng lẽ, là làm ta, miễn đi, nhiệm vụ bọn họ thù lao báo đáp, nghĩ tới đây, Danzo mừng rỡ, khoe khoang nói. Ta cũng bất quá là làm một số không có ý nghĩa sự tình, không đáng giá nhắc tới. Lúc này, Pakura đột nhiên cắt ngang nói. Lần này hợp tác giống như từ đầu tới đuôi đều là Soseki thượng nhẫn một người thúc đẩy A, phòng họp nhất thời làm yên tĩnh, làm sao cảm giác chân tướng sự tình cùng Danzo trưởng lão nói không giống nhau lắm. Danzo híp mắt cười nói, ha ha, người thấy thực chỉ là một số biểu tượng, tình huống thật vẫn là đi về hỏi các ngươi phong ảnh đại nhân đi. Pakura lại là không nể mặt mũi lắc đầu. Ta trước khi tới phong ảnh đại nhân đều nói với ta, hắn có thể thuyết phục thôn làng tham chiến, tất cả đều là bởi vì Soseki thượng nhẫn công lao. Về phần Danzo trưởng lão ngươi, Pakura minh tư khổ tưởng một trận, thật có lỗi, phong ảnh đại nhân liền tên đều không nhắc tới từng tới. Phốc phốc, nghe đến đó, không ít người cũng nhịn không được cười ra tiếng. Hợp lấy đây hết thảy đều là Danzo trưởng lão ngươi phán đoán A, Danzo sắc mặt tái nhợt xem ra chọn chúng một tên may mắn người xem. Uchiha Sugaku, cái này thật buồn cười. Fugaku lắc đầu liên tục, ta nhớ tới chuyện cao hứng, nhi tử ta 2 tuổi. Lúc này, Pakura lại ngữ bất kinh nhân tử bất hưu bổ sung nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ như vậy, phong ảnh đại nhân còn cố ý đề cập với ta đến, chúng ta Sa ẩn chỉ tín nhiệm Soseki thượng nhẫn một người cho nên chúng ta chính thức tham chiến một cái điều kiện chính là từ Soseki thượng nhẫn đảm nhiệm song phương liên quân thống soái. Phòng họp yên tĩnh một lát, sau một khắc liền vỡ tổ. Loại này quyết định có thể hay không thái qua loa. Tuy nhiên Soseki thượng nhẫn là rất lợi hại ưu tú, có thể đảm nhận mặc cho song phương liên quân thống soái vẫn là không cách nào phục chúng A ta ngược lại thật ra cảm thấy không tệ. Các ngươi không phải cũng nói, có thể thúc đẩy song phương hợp tác cũng là Konoha anh hùng. Soseki cũng biết Rasa đề nghị này thực là không có ý tốt muốn tiến một bước bốc lên hắn cùng Danzo đối lập. Bất quá, hắn tịnh không để ý tựa như lần này một dạng, chẳng lẽ hắn không hề làm gì Danzo liền sẽ buông tha cho nhằm vào. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Đã không cách nào tránh khỏi, vậy liền đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Cho nên, Soseki chẳng những không có cự tuyệt ngược lại cười nhìn về phía Danzo. Vì Konoha, một số hy sinh là không thể tránh được ta nghĩ chúng ta Danzo trưởng lão hẳn là sẽ không để ý cá nhân quyền lực đi. Danzo chợt vỗ bàn một cái, không dám tin hỏi nói. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn ta thoái vị, nhìn thấy Soseki vừa lên đến liền bắt đầu đoạt quyền, một đám thượng nhẫn đều là trừng to mắt. Thái hung tàn, đây chính là con nhẫn giới chi tối danh hào Danzo trưởng lão A, bọn họ sở dĩ kiêm kỵ Danzo, trừ thực lực đối phương bên ngoài càng nhiều là bởi vì Danzo từ trước đến nay bất thủ quy củ. Vô luận là ở thế giới nào, bất thủ quy của người đều sẽ bị người kiêng kỵ, bởi vì loại người này hành vi không cách nào dùng lẽ thường đến suy đoán. Soseki thở dài, thực ta đối với liên quân thống soái chức vụ là không có nhiều hứng thú, nhưng mới rồi ở bên ngoài nghe Danzo trưởng lão ngươi một phen, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Vì Konoha, một số hy sinh là không thể tránh được cho nên ta cũng chỉ đành hy sinh một chút ta quý giá cá nhân thời gian. Danzo bộ ngực nâng lên hạ xuống, giống như là sau một khắc liền muốn cả người nổ tung một dạng. Vạn Marco M, tức giận nha, tiểu quỷ này vậy mà bắt hắn lời nói đến chặn miệng hắn. Quảng cáo, thân là Danzo số một tiểu đệ Aburame Ryuma vội vàng nói. Shimizu Soseki, ngươi cũng quá không hiểu sự tình, phong ảnh để ngươi làm thống soái ngươi coi như, ngươi còn biết ngươi là Konoha. Im ngay, nói như ngươi vậy là muốn ton quan hệ, phá hư song phương hợp tác sao? Soseki nghĩa chính ngôn từ chỉ trích nói, vẫn là nói, thực ngươi là nham ẩn mua chuộc gián điệp. Aburame Ryuma một thanh quất khí giấu ở ngực, tức giận nha, phá hư hợp tác không phải bọn họ trước đó dùng lấy cớ sao? Tiểu quỷ này học được thật đúng là nhanh, nhìn lấy Danzo cùng dưới tay hắn một mặt biệt khuất bộ dáng, Fugaku tựa như tháng 6 thiên uống xong nước đá đồng dạng nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái. Nguyên lai, cái này khắp nơi áp chế Uchiha Danzo cũng không gì hơn cái này. Fugaku trong lòng dâng lên một cái lớn mật ý nghĩ, có thể ý nghĩ này rất nhanh liền bị chính hắn phủ định. Soseki có thể như thế bá khí, nhưng hắn không được. Dù sao Soseki sau lưng có hơn phân nửa Konoha ủng hộ, mà phía sau hắn chỉ có Uchiha. Còn tiếp tục nhẫn nại đi, nhất định sẽ tốt. Lúc này, Danzo cũng từ trong cuồng nộ tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Konoha ta đương nhiên sẽ không keo kiệt tiếc trong tay quyền lực, bất quá ta muốn kiểm tra một chút ngươi là có hay không có chỉ huy Konoha tiến lên độ lượng. Nếu không tùy tiện giao ra quyền lực sẽ chỉ làm Konoha lâm vào nguy hiểm. Gặp Danzo đem, bóng ra, đá về đối phương Aburame Ryuma bọn người là trong lòng tán thưởng. Không hổ là Danzo đại nhân, tùy tiện tìm đến phản chế đối phương lý do. Soseki sắc mặt ôn hòa cười nói. Này Danzo trưởng lão muốn như thế nào chắc thí? Danzo thâm trầm cười vài tiếng, đơn giản nhất phương pháp khi lại chính là chắc thí thực lực làm liên quân thống soái, nếu như tùy tiện bị nham ẩn đánh bại lời nói, nhưng là sẽ có hại liên quân sĩ khí. Cách chương